Chồng ma của em, chương 563, Tiên Phong, góc truyện audio.com, chấm, có ghét cuộc sống như thế này không? Nói ghét cũng không phải là ghét, chỉ là không thích thôi. Tôi trả lời lãnh mạch một cách thành thật, tôi không nghĩ có ai lại thích những ngày tháng chiến đấu trên chiến trường giết người như vậy. Đúng không? Mọi người đều muốn sống một cuộc sống hòa bình, nhưng hòa bình. Người dân đặt hy vọng hòa bình vào lãnh mạch phải ra trận, phải giết người, phải chinh chiến tứ phương. Nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thì những ngày như vậy cũng không quá tệ. Tôi lại nói, lãnh mạch nhìn tôi, sau đó quay đi chỗ khác. Anh đột nhiên rất tức giận. Hà, tôi chết lặng, anh tức giận em trở nên càng ngày càng thu hút người khác. Người thích em cũng không tệ. Chỉ cần chưa gả cho anh một ngày, là ngày đó đều không thể yên tâm. Chỉ muốn giữ lấy em thật chặt bên cạnh anh. Và tôi không muốn em rời xa anh một phút một giây. Tôi đầu tiên là giật mình. Sau đó bật cười. Tại sao em phải rời xa anh? Vẻ mặt của lãnh mạch rất trịnh trọng. Có lẽ, sau trận chiến thứ nhất tại Lôi Thành, chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian. Xa nhau. Ý anh là muốn tìm tâm hồn của Dạ Minh. Tôi đại khái là đoán được điều gì đó. Lãnh mạch cúi đầu. Để người khác tìm ta. Anh không yên tâm. Đảo Cô Lâu là nơi đầy thần quái và ma quỷ. Nếu anh đích thân đi. Chiến tranh bên này. Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ tới. Để em đi. Tôi nói. Không được. Lãnh mạch từ chối. Anh không có bảo vệ ở bên cạnh em. Anh không yên tâm. Em cũng không phải là một bông hoa trong nhà kính. Cũng không yếu ớt như vậy. Hơn nữa hiện tại em cũng đã trở nên mạnh mẽ rồi. Anh cũng nhìn thấy rồi. Không phải sao. Cùng lắm thì gọi Tống Tử Thanh và Sỉ Mị cùng em đi là được rồi. Không được. Lần này ngữ điệu của lãnh mạch thậm chí còn cao hơn. Em đừng mơ có cơ hội ở riêng với bọn họ. Lãnh mạch anh nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi cạn lời nói, anh nghĩ đi đâu rồi thế? Em là nói cùng họ đi tìm tâm hồn, cũng không có ý đặc biệt nào khác. Anh kích động như vậy làm gì? Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Lãnh mạch mất bình tĩnh không để ý tới tôi nữa. Tôi buồn cười, bất lực dựa vào thân cây. Muốn thảo luận chuyện này là anh, không muốn nói chuyện cũng là anh. Còn tự nhiên tức giận, thật là. Lãnh mạch quay mặt sang chỗ khác. Lãnh mạch, anh rất giống như trẻ con vậy. Còn phụng phịu sẽ càng già hơn đấy. Vốn dĩ đã già rồi. Khoảng cách giữa chúng ta không phải là cách biệt mấy năm. Mà là khoảng cách hàng chục năm. Khoảng cách này, đến giải ngân hà cũng có thể lấy được rồi. Tôi nói đùa, lãnh mạch trở nên không vui. Lạnh lùng nhìn tôi chăm chăm. Em là chê anh già có đúng không? Em cho rằng Sỉ Mị và Tống Tử Thanh còn trẻ có phải không? Hả? Tôi thực sự không nhịn được cười. Lông mày trao lại. Đúng vậy. Em chê anh già. Đặc biệt chê. Lãnh mạch đầu tiên nhìn tôi chằm chằm một hồi. Sau đó chán ghét chiếm lấy đôi môi của tôi. Người phụ nữ đáng chết. Em là muốn ăn đòn rồi. Tôi vừa cười vừa đẩy anh. Anh ôm tôi vào lòng, ôm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ nhàng. Tôi hơi ngứa ngáy rụt tay lại. Anh nhân cơ hội bước lên, nụ hôn rơi xuống đôi môi của tôi một lần nữa. Có rất nhiều binh lính ở đây. Tôi mơ hồ lẩm bẩm, cắn môi, em sợ cái gì? Bổn vương hôn người phụ nữ của bổn vương. Bọn họ có ý kiến gì không? Lãnh mạch đem theo sự ghen tuông nói. Lãnh mạch. Anh chẳng giống một vị vua gì cả. Làm gì có vị vua nào thích làm nũng thích ghen tuông thích tức giận như anh đâu. Đồ bùn xỉn. Tôi còn chưa nói gì về Sỉ Mị và Tống Tử Thanh. Anh liền ghen tuông tức giận rồi. Còn không thể hiện rõ ràng tâm tình gì đối với mình. Đúng là một người đàn ông khó chịu. Anh không khó chịu. Anh buông môi tôi ra. Anh ôm mặt tôi hôn lên mắt tôi. Mũi tôi, căn rái tai tôi rồi rụi rụi. Tôi trợn tròn mắt, Anh ta chính là đang khó chịu. Thậm chí còn nói thắng. Lãnh Mạch, anh là chó sao? Nước miếng của anh chảy hết vào mặt em rồi. Không đủ, anh muốn để lại toàn bộ người em đều là mùi vị của anh. Em không muốn, kinh tởm chết đi được. Người phụ nữ đáng chết. Em lại dám khinh thường anh. Hắn lại cẩn thận, chặn môi ta như trừng phạt. Tôi bị anh ta hôn đến cuồng nhiệt. Trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này trước đây đối với mình độc đoán và vô lý. Sau khi phát sinh quan hệ với anh, thì anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Đối với dục vọng chiếm giữ toàn bộ mạnh mẽ của anh không còn cách nào chống lại. May mắn thay, người đàn ông này là một vị vua biết cách kiềm chế bản thân. Anh chỉ hôn tôi mà không làm thêm động tác nào. Khi anh do dự buông tôi ra, thì tôi đã hụt hơi rồi. Anh là hôn đủ rồi. Bỏ qua đề tài này. Nói với tôi, nhóc con, đồng băng rất có lợi cho đội quân của em. Em dân đội quân huyết đồng làm điểm đột phá chính. Và chạm với quân địch. Hai bên sườn dương tàn nguyệt sẽ yểm hộ e. Nhớ, phải giết tướng lĩnh của đối thủ càng nhanh càng tốt. Nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý. Tướng lĩnh của đối thủ rất có thể là Dạ Minh. Lúc đó, anh sẽ tới giúp em. Tôi gật đầu, em biết rồi. Anh yên tâm, Lãnh Mạch, đừng nghĩ nhiều về Dạ Minh. Sẽ có cách thôi. Dương Tàn Nguyệt từ bên cạnh đi tới. Tiểu Đồng, yên tâm đi. Tôi đã đấu với Dạ Minh mấy lần rồi. Tuy rằng hắn mạnh hơn tôi, nhưng tạm thời vẫn vươn tới. Vươn tới rồi, mối đe dọa của Dạ Minh có thể được dỡ bỏ. Ừ, vậy thì nhờ cậy anh rồi. Tôi gật đầu, nhìn chung. Tấn công ban đêm là chiến lược tốt nhất, nhưng lôi thành năm ở vùng đồng bằng rộng lớn, không có vật cản, tấn công ban đêm sẽ không có tác dụng ở lôi thành. Sẽ chỉ là nâng một tảng đá và tự đánh vào chân mình. Thời gian cho cuộc tấn công được ấn định vào lúc 3 giờ chiều. Lúc này gió băng là mạnh nhất, từ phía chúng tôi tiến đến lôi thành, sẽ có lợi cho hành động của chúng tôi. Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi đi bộ ra khỏi rừng núi. Chuyện kiếm hiệp hay, Euro O sắc một sườn núi ở phía trước. Từ xa có thể nhìn thấy lôi thành đứng sừng sững. Tôi cưỡi trên con tiểu bạch mã. Soái bào phấp, phới, thanh gươm chảm thi sáng rực trong gió. Khí thế bức người, lần này tôi Vân sẽ là người tiên phong. Dân dắt đội quân huyết đồng của mình tấn công trước. Vẫn còn 5 phút, đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một trận chiến quy mô lớn như vậy. Phía sau tôi là kỵ binh hạng nhẹ, tất cả đều là quân tiên phong tuân theo chỉ thị của tôi. Tôi là đại soái của đội tiên phong, tôi là người đầu tiên đột phá đợt tấn công đầu tiên của đối thủ và hạ gục đối thủ. Đại quân trăm vạn binh được dân đầu bởi Lãnh Mạch sau đó sẽ phát động một cuộc tổng tấn công quy mô lớn. Đường Khinh và Đường Dịch ở hai bên tôi, Tống Thiên Ngân ở bên cạnh tôi, và Dương Tàn Nguyệt ở giữa phía sau bên phải. Đứng trên đỉnh núi, bọn họ chỉ đợi Lãnh Mạch ra lệnh, sau đó mượn dốc núi, chạy về phía lôi thành. Vân còn 3 phút, tôi nhắm mắt và hít thở sâu. Đại soái, tôi kích động quát, giọng nói hưng phấn của Đường Dịch ở bên cạnh đang run lên. Lúc này máu trong tôi cũng sôi lên nhưng tôi đã kìm nén được nhiệt huyết của mình. Hôm nay không giống những ngày khác. Hiện tại tôi đã là đại soái thống lĩnh quân đội. Nắm giữ sinh mạng của vô số chiến sĩ. Tôi phải bình tĩnh vững vàng ứng phó. Cách chương.